Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước nay cô vẫn có thể hướng dẫn Khưu Thủy Anh về phụ khoa. Nhưng về mặt kiến thức y khoa hệ thống thì lại không có thời gian để dạy. Vì thế, nếu đã có cơ hội để cô ta tự học bài bản thì tại sao không tận dụng? Nhưng Khưu Thủy Anh vẫn lắc đầu liên tục, không tự tin vào bản thân, còn đề nghị tiến cử Triệu Diễm Tú. Lâm Uyển suy nghĩ một lát rồi nói, Diễm Tú là thanh niên trí thức, sau này vẫn còn có cơ hội thi đại học. Hơn nữa, trình độ của em ấy bây giờ đã đủ dùng, y thuật cũng vững vàng. Nếu có cơ hội thi vào trường y, em ấy hoàn toàn có thể về tỉnh làm bác sĩ. Không cần phải phụ thuộc vào suất tiến cử của đại đội. Còn chị thì khác, chị là người của thôn Đại Loan, không đi đâu cả, nếu được đào tạo chính quy thì sẽ có ích cho đại đội của chúng ta. Khưu Thủy Anh nghe vậy thì lộ vẻ bối rối, nói sẽ về nhà suy nghĩ thêm, cô ta sợ mình không làm tốt, khiến Lâm Uyển và đại đội Ngũ Liễu mất mặt. Buổi chiều, Lý Kim Linh và Vương Phương Phương không quay lại phòng y tế. Ngược lại, Hồ Hướng Dương và Tôn Húc Thành đã trở về sau khi nhận được thông báo nhập học. Lâm Uyển vui vẻ chúc mừng họ, cũng không quên dặn dò, hai người có thể rời đi bất cứ lúc nào, đừng lo lắng chuyện ở đây nữa. Hồ Hướng Dương suy nghĩ một lát rồi cười nói, cũng phải đợi đến lúc khai giảng mới đi được, ít nhất thời gian này bọn em vẫn sẽ ở đây khám bệnh. Lâm Uyển gật đầu, không ép buộc. Chiều muộn, cô đến tìm Lục Trường Hữu, đề xuất việc tuyển thêm một số thanh niên trong thôn vào phòng y tế để đào tạo. Trước đây, cô nghĩ rằng tuyển thanh niên trí thức sẽ tốt hơn vì họ có trình độ dễ tiếp thu, nhưng bây giờ nhìn lại, cô nhận ra những người trẻ trong thôn có tâm lý ổn định hơn, ít bị đê, a, o động bởi những thay đổi của thời cuộc. Nếu 2 năm nữa có tin đồn về kỳ thi đại học, những thanh niên trí thức không chắc chắn sẽ ở lại thôn. Có thể họ sẽ tìm mọi cách để thoát ly. Như vậy, chẳng phải công sức đào tạo của phòng y tế sẽ uổng phí hay sao? Lục Trường Hữu nghe vậy thì lập tức đồng ý. Ban đầu, ông ta cứ tưởng Lâm Uyển đến để xin suất tiến cử đại học cho ai đó, còn đang đợi cô mở lời. Nhưng không ngờ, cô chỉ nói xong việc liền chào tạm biệt rồi đi thẳng, không hề nhắc đến chuyện tiến cử cá nhân nào cả. Lúc này, mặt trời dần khuất sau dãy núi xa xa, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh tựa như tấm lụa dát vàng, đẹp đẽ mà yên bình. Cách chương